Khả Quý Thương cười cười. Biết cậu ta lâu như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta phát hỏa lớn như thế. Thực sự y như là khủng bố vậy. Càng nói, Chu Tố Nguy càng mơ hồ. Này, rốt cuộc thì ông đang nói cái gì vậy? Kha Thụy Văn, Kha Thụy Long vừa vặn về, rồi bỏ cặp lên sofa, liền đi đến kêu lên. Chà, mau nói cho con biết đi. Mọi người đều nói hôm nay phát điên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Phát điên? Kha Quý Thương nhún vai. Ừ, cũng không kém nhiều lắm. Sáng nay mẹ con nhà họ Tang đến công ty mắng tiểu muội, mắng đến mức nó khóc nước mắt nước mũi lòng ròng. Tổng tài, à mà không, Tổng Hàn biết được, cũng không quản hôm nay có cuộc họp thường niên với lãnh đạo cao cấp, lao một mạch ra ngoài đi cứu tiểu muội, để mẹ con nhà Tang tiểu thư mắng cho một hồi. Mà mắng thật sự là khó nghe, cái gì mà tam tự kinh, lời thô tục nào cũng đem ra mắng hết. Ông che miệng họ lại. Nói thực ra chúng ta trước kia đều tưởng cậu ta ít khi giận dữ, nhưng so với hôm nay, phải nói là cậu ta chưa từng nổi giận mới đúng. Thực là đáng sợ như vậy sao? Kha Thụy Long nghe mà nghẹn lời. Đâu chỉ đáng sợ, thực sự là phát điên đấy. Kha Quý Thương thở dài nói. Nếu cậu ta phát hỏa với cha như vậy, cha khẳng định mình cũng khiếp sợ. Thực là đáng tiếc mà, lần sau nhất định phải nhanh chân đến xem mới được. Kha Thụy Long khẽ lầm bầm. Em cũng muốn xem. Vậy thì dễ ợt, đi chọc cho tiểu muội khóc là được rồi. Kha Thụy Văn nhăn nhở cười cười. Đi, thần kinh à? Kha Thụy Long xì một tiếng. Muốn xem cũng phải là xem cậu ta phát hỏa với người khác, việc gì phải tự phiền phức cho bản thân mình chứ. Còn có, cậu ta còn công khai tuyên bố tiểu muội là người cậu ta yêu, là người cậu ta muốn cưới. Kha Quý Thương lại cười, cười đến cực kỳ vừa lòng. Hả? Công khai rồi? Kha Thụy Long kẽ kinh ngạc. Cũng đến lúc rồi, cá cược khó coi như vậy, tiểu muội cũng chịu đủ ấm ức rồi. Kha Thụy Văn kẽ lẩm bẩm. Kha Quý Thương đào mắt nghi ngờ nhìn hắn. Còn vừa nói cái gì? À, không có gì, không có gì đâu ạ. Kha Thụy Văn cùng em trai nhìn nhau một cái, nhanh nhẹn mở mồm. Kha Thụy Phương trừng mắt nhìn bọn họ nửa ngày. Anh em hắn vừa như không thấy. Đến tận lúc Chu Tố Nghi kéo kéo ông mới hừ một cái quay sang nói với vợ. Cậu ta cũng biểu thị thái độ rồi, cho nên tôi mới nói, đến lúc gọi cậu ta bằng tên rồi. Hả? Gọi tên? Kha Thụy Long lại quay lại. Vậy thì bọn con thì sao? Bọn con phải gọi cậu ta là gì? Kha Thụy Cương khẽ nhích mi. Các con nói thử xem. Chúng con nói. Dừng lại một chút, hai anh em quay sang nhìn mặt đối phương đồng thời kêu lên. Anh là anh vợ cậu ta, cậu ta là em rể của anh. Đương nhiên lại đồng thời giơ ngón tay lên. Đó là gọi tên. Wow, thích quá. Kha Thụy Long vui sướng. Kha Thụy Văn thì trực tiếp hô to. Này, em rể tương lai Tông Hàn, cậu được lắm. Kha Thụy Long tự nhiên không cam chịu ở phía sau, cũng chạy lên trước đuổi theo, miệng gọi to hơn anh trai. Em rể tương lai Tông Hàn, anh vợ của cậu về rồi đây. Đang nằm trên cỏ, bị Đại Bi đè nặng, Phong Tông Hàn ngẩng đầu lên. Làm sao? Hai anh em đều đồng dạng có vẻ mặt rất buồn cười. À không sao, Tông Hàn, chỉ là lâu rồi không gặp. Tông Hàn à, cho nên hỏi thăm cậu một chút gần đây có khỏe không, Tông Hàn? Phải, phải đó. Tông Hàn à, cậu ở lâu rồi không đến nhà chúng tôi. Tông Hàn à, cậu phải thường xuyên đến đây. Tông Hàn à, mẹ tôi rất nhớ cậu đó, Tông Hàn. Phòng Tông Hàn nghi hoặc, đưa mắt nhìn hai người bọn họ, cuối cùng quay sang Uyển Trúc nhướng lông mày hỏi. Bọn họ bị bại não à? Uyển Trúc cười bò lăn ra đất. Hai anh trai của cô hết tiếng này đến tiếng khác gọi Tông Hàn, Tông Hàn. Cô đã sớm biết bọn họ muốn làm gì rồi. Anh chính là làm bọn họ thích. Thích một chút mà. Thích một chút. Phong Tông Hàn híp mắt, lập tức nở ra nụ cười ái muội, làm cho người ta nổi da gà, thản nhiên ngồi xuống. Được rồi, quả chuối hay là cái chai, tùy hai người chọn đi. Hai anh em đồng thời ngây người. Cái gì mà cái chuối hay là chai? Bỗng nhiên dừng lại rồi rống rằng. Mẹ nó, bọn tôi không phải là thủy tinh. Kha Thụy Long khẽ kêu lên. Phong Tông Hàn hai tay nắm chặt ở phía sau, dùng ánh mắt làm người ta rét run, quét qua quét lại trên hai người anh em họ Kha kia. Không phải sao? Đương nhiên là không phải rồi. Kha Thụy Văn mãnh liệt lắc đầu. Thế sao mấy người lại gọi tên tôi như vậy? Nghe như mọi người đang gọi người yêu đấy. Người yêu? Đâu có. Hai anh em giờ khóc giờ cười nhìn nhau. Sao lại không có chứ? Phong Tông Hàn nói tiếp, chậm chậm đứng dậy. Nói thực, cho dù hai người thực sự là thủy tinh cũng không sao đâu. Đều là đàn ông cả. Tôi đương nhiên hiểu làm thế nào để hai người vui vẻ mà. Hắn nhăn nhở cười cười, dùng bả vai khuếch Hà Thị Văn. Thế nào? Có muốn một chút vui vẻ hay không? Hà Thị Văn bị dọa chết khiếp, nhảy ào một cái ra xa y như là một con ếch. Cậu là có bệnh. Phong Tông Hàn sụp mặt tỏ vẻ đáng thương hề hề. Ôi, anh làm tổn thương trái tim của tôi rồi đây này. Thuận tiện lại quay sang cho Kha Thụy Long một cái nháy mắt đầy ái muội. Anh thì sao? Cực kỳ vui đấy. Kha Thụy Long cả kinh, lao đào lùi xuống vài bước, hai tay còn run run. Không cần, không cần đâu. Tôi mới không cần. Thực sự là không cần sao? Phong Tông Hàn nói xong, lại dừng bước, tiến về phía họ. Không có âm thanh đáp lại. Hai người kia đã sớm chạy trốn mất dạng, chỉ lưu lại một cái đuôi mù khói. Phong Tông Hàn nhún vai xoay người, mắt nhìn thấy bóng dáng người đang đứng ở cửa sổ cười to không ngừng. Bác thì sao bác trai? Bác có muốn? Không muốn. Khả Quý Thương cũng xoay người chạy mất. Phong Tông Hàn nhìn lại Chu Tố Nghi, khóe miệng vừa hé ra. Chu Tố Nghi đã xua tay vội vã. Đừng có tìm tôi, đừng có tìm tôi. Tôi phải đi nấu cơm. Tiếng mất người cũng không thấy đâu. Phong Tông Hàn lại nhún vai, tiện đà chậm rãi xài về phía sau. Uyển Trúc vừa ôm bụng ngã xuống đất, liền cười vừa kêu lên. Không cần, không cần đâu. Thật là không cần ư? Phong Hạ Tông Hàn dừng bước, từng bước tiến đến gần, khí thế uy hiếp gấp 10 phần. Bọn họ đều chạy hết rồi, chỉ còn lại một mình em dám nói là không cần. Không cần thật mà. Uyển Trúc muốn trốn, nhưng lại không dứt được cười, muốn đi lại thành bất động cả hoàng. Thực sự là không cần mà. Em còn dám nói là không cần. Không cần, cứu mạng em. Được, kêu lại, kêu to lên một chút đi. Cứu mạng, cha, mẹ, anh cả, anh hai, cứu mạng đi. Bọn họ không nghe thấy, kêu to lên một chút nữa. Cứu mạng, cứu em đi mà, đừng, em sợ nhột lắm. Hơn 8 giờ tối, người bình thường đều đã ăn cơm, không phải ngồi xem tivi, thì là cùng vài người bạn thân đi dạo quanh các con phố, nào là náo nhiệt, hát hò. Nhưng ba mẹ con An Tiệp Ánh vẫn đang còn đầu tắt mặt tối xử lý công việc trong văn phòng tầng 5, Hồi Đức Đại Hạ ở đường Nam Kinh Đông. Mẹ nói chứ. Phòng Tổng Bình giận dữ chửi ra một tiếng, đèn tập tài liệu trong tay ném xuống đất. Phòng Tổng Tuyền đang bận rộn gõ máy tính. An Tiệp Oánh cũng bận rộn chỉnh lý dữ liệu. Còn có Cấp Siêu đang lập kế hoạch phát triển, đồng thời ngẩng đầu nhíu mày trừng mắt với hắn. Còn lại phát điên cái gì thế? Oánh, An Tiệp Oánh nói. Đừng quên mọi người đã bận rộn làm việc vì con. Cho dù có bán giận gì, ít nhất cũng đừng phát tiết lên người chúng ta. Mẹ kiếp, đã rút lần thứ 3 rồi. Con làm sao có thể không tức giận đây? Phong Tông Bình mắng lớn. Con không hiểu nổi. Tất cả đều theo ý của anh ta rồi. Còn có cái gì không vừa lòng nữa chứ? Không đủ hấp dẫn người. Mẹ nói chứ. Bản thân anh ta không đủ hấp dẫn người rồi. Còn muốn sản phẩm của mình thu hút được người ta ư? An Tiệp Ánh nhíu mày. Đi nhặt lại tập tài liệu. Vừa xem trán bất giác nhằn lại càng sâu. Phiếm lực. Không phải phiếm lực từ trước tới nay đều rất vừa lòng về kế hoạch của chúng ta sao? Thậm chí còn ký hợp đồng dài hạn với chúng ta. Sao lại rút về được? Phòng Tâm Bình bất đắc dĩ thở dài, mệt mỏi dựa đầu về phía sau. Lúc trước chúng ta đều lấy kế hoạch của Phong Thị cho bọn họ. Bọn họ mới ký dài hạn. Nhưng từ lúc còn bị khai trừ khỏi Phong Thị, kế hoạch của Phong Thị cũng không lấy được nữa. Cho nên chỉ có thể tự mình làm. Kết quả là... Hắn đập mạnh hai tay xuống bàn. Đáng chết. Mặc kệ như thế nào, phiếm lực đều không hài lòng. Rút rồi lại rút. Thực là con mẹ nó khốn nạn mà. An Tiếp Ánh ngâm nghĩ chốc lát đang định nói gì, thì Phong Tông Tuyển lại giờ bảng kế toán cấp lời nói trước. Anh hai, 3 tháng trước chúng ta dùng hết tiền đi mua 3 cái nhà xưởng, thì còn lại không đến 150 vạn. Sau đó lại phải ứng phó với kỳ phiếu đến hạn. Bây giờ thì dùng sắp hết rồi, mà vẫn còn kỳ phiếu chưa thanh toán. Cô mắt chiếu lại nhìn đống cuống phiếu. Lúc trước chúng ta đều là chuyển khoản mượn tạm của Phong Thị, nhưng bây giờ anh không làm ở Phong Thị nữa. Em cũng bị điều xuống phòng điều tra thị trường, căn bản không có cách nào động tay động chân. Sắc mặt âm hiểm đến cực điểm, Phong Tông Bình lạnh lùng nói. Những chi phiếu chúng ta thu được thì sao? chỉ có một phần nhỏ đã đáo hạn, nhưng mà vẫn không đủ, phần lớn là chưa đáo hạn. Mẹ kiếp! Phòng Tổng Bình lại nghiến răng nghiến lợi mắng, thuận tiện vỗ tay rầm rầm xuống bàn. Phòng Tổng Tuyển dường như còn sợ sắc mặt Phòng Tổng Bình chưa đủ đen, vẫn thao thao bất tuyệt đem hết phiền phức nói ra tất cả. Còn có, máy móc chúng ta đặt đã đến rồi, hàng đã đến, trao tiền, thời hạn trao chi phiếu cho bọn họ cũng chỉ còn 1 tháng. Cái này đều nói rõ trong hợp đồng. Nhưng mà... Phòng Tổng Tuyển lại liếc mắt nhìn hóa đơn. Cho dù không kể các khoản chi bằng tiền mặt khác, khoản tiền này chúng ta tuyệt đối không chi được. Tiếp sau đó, cô lại lật một tờ hóa đơn khác ra. Phục sinh nói các lần trước đều thanh toán không đúng hạn, chuyến hàng tiếp theo muốn nhận thì phải thanh toán ngay. Lại một tờ. Duẫn Lương nói 2 chuyến hàng lần trước đều có hàng lỗi, bọn họ muốn trả lại hàng. Lại một tờ nữa. Kế hoạch với Khai Dương đã lùi lại đến lần thứ 6 rồi, bọn họ không muốn hợp tác cùng cho ta nữa, cho nên muốn chúng ta... Em đã nói đủ chưa? Âm thanh cuồng nộ cuồng bố, biểu tình lạnh lẽo hung tàn, không những dọa cho Phong Tông Tuyền nuốt lại những lời định nói, cũng làm cho An Tiệp Ánh sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt rồi mở miệng nói. Đừng nóng Tông Bình, chúng ta có thể nghĩ cách mà. Nghĩ cách? Còn có cách gì mà nghĩ nữa chứ? Phong Tông Bình cười lạnh. Mẹ trước kia nghĩ bao nhiêu cách rồi, có ích gì không? Toàn là cất cả. Còn còn tưởng mẹ lợi hại. Còn mẹ nó, ngay từ đầu nghe con thì đã giết quách cái tên Phong Tông Hàn kia rồi. Chúng ta cũng không cần phải đây mà nhặng dị lên như thế này. Chúng ta đã muốn động thủ rồi, là nó đã bị một tai nạn xe hơi. An Tiệp Ánh nhẫn lại nói. Còn nói là lúc anh ta đang hôn mê. Phong Tông Bình cắn răng cặn ra từng tiếng. An Tiệp Ánh lắc đầu. Con cũng biết khi xảy ra tai nạn, biết có bao nhiêu người đang nghi ngờ chúng ta. Tuy rằng nó tự một mình tránh con mèo mới gây ra tai nạn, nhưng người ta lại cho rằng bằng kỹ thuật lái xe của nó, làm sao có thể không tránh nổi một con mèo, mà lại nghi ngờ có uẩn khúc khác. Đến cảnh sát cũng yêu cầu chúng ta đến tường trình. Ai biết được liệu có phái người nào theo dõi chúng ta hay không. Tình hình đó chúng ta không ra tay được. Phạm Tổng Bình nhíu chặt 2 hàng lông mày. Là người khác ra tay, cũng không phải là chúng mình tự động thủ mà. Vậy thì cũng cần phải liên lạc với đối phương, không phải sao? An Tiệp Ánh phản bác. Nếu như là cảnh sát hoặc nhà họ Tang, thậm chí là Vu Kiêm, cũng có thể cho người theo dõi chúng ta. Chúng ta lại không thông thạo chuyện này, mà đối phương cũng không phải là thực sự sát thủ, nào dám chắc cách đó liên lạc an toàn chứ? Không khéo chúng ta lại tự chui đầu vào lưới. Phòng Thông Bình nghe thế thì cũng hết lời. Mà căn bản, ai biết nó tỉnh lại thì biệt tam biệt tích, vậy có muốn cũng không thể ra tay được mà. An Tiệp Ánh lại nói. Tình hình sau đó thế nào con cũng biết rồi, không phải hay sao? Nó vừa trở lại, chúng ta liền định ra tay rồi. Ai biết được người chúng ta thuê đang yên đang lành thì lại trả tiền cự tuyệt không hành động. Tìm 2 người khác cũng nhận tiền rồi lại trả lại. Sau đó là Hải Phòng bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người đều dồn hết tâm trí vào đây, còn đâu thời gian mà nghĩ những cái khác nữa chứ. Tiệp Ánh khẽ thở dài. Lúc đầu là vì Tiểu Tuyển và Cốc CEO nên mới mở công ty này. Thật không ngờ bây giờ lại biến thành một con đường sống duy nhất của chúng ta. Không phải, vẫn còn cổ phiếu của Phong Thị sao? Mẹ à, còn có 10%. Mẹ với anh hai mỗi người 5%. Chỉ cần nhận cổ tức thì chúng ta có thể sống thoải mái rồi mà. Phong Tông Tuyền nhắc nhở. Khóe miệng của Phong Tông Bình nhếch lên, hừ lạnh một cái. Đàn bà đều nghĩ ngắn cả. Mẹ không đi hỏi Cốc CEO xem có phải là một nhân viên tiểu tốt, nhận cổ tức của em thế là hài lòng rồi sao? Phong Tông Tuyền liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Cốc CEO một bộ dạng không hài lòng, hai môi mím chặt, biểu hiện rõ ràng không cam tâm tình nguyện. Vậy thì phải làm sao? Phong Tông Bình trầm lặng cả nửa ngày mới lạnh lùng mở miệng nói. Biện pháp tốt nhất cũng chính là diệt cỏ tận gốc, giết anh ta. Lại tìm người? An Tiệp Ánh hỏi. Phong Tông Bình lắc đầu. Tìm người? Nếu như lại không tìm được thì phải tự mình ra tay. Dù sao thì cũng nhất định phải trừ khử hắn, nếu không chúng ta chẳng còn hy vọng gì rồi. An Tiệp Ánh nghe vậy thì không khỏi thở hắt ra một hơi đầy sợ hãi. Tự mình động thủ ư? Trời ơi, nếu bị tóm thì phải làm sao? Phòng Tổng Bình kẽ xa cằm. Anh ta thích lái xe như vậy, nếu có xảy ra tai nạn xe một lần nữa thì cũng không tính là gì mà. Hắn âm hiểm gian trá hé miệng. Đến tiệm sửa xe tìm dây phanh sắp đứt giúp anh ta thay, cảnh sát sẽ không tra ra được gì cả. An Tiệp Ánh giật mình a một tiếng. Phải, phải đấy.

Ông đùa tôi đấy có phải không? Một khi bọn họ kết hôn chưa đầy một tháng, anh ta đã chết rồi. Ông còn để bọn họ kết hôn làm gì? Thế nhưng Andrew chỉ trên mặt nhún vai. Phạm Tông Hàn kẽ chửi thề. Các người không phải đều mở miệng là dài dàng từ bi bác ái hay sao? Thần Phật thương cảm người trần, thần Phật đều là từ bi. Không phải đều nói như thế sao? Tại sao lại muốn chia rẽ người yêu, tác hợp án ngẫu chứ? Andrew nhướng cao đôi lông mày, lại mãnh liệt gật đầu một cái. Được, cái này thực là một lý do tốt. Nếu như người thực sự muốn, ta có thể đưa người trở về. Đợi 37 năm nữa, đến khi lúc cô ấy quay lại đây để đón các người đi cùng. Đây chính là bồi thường của chúng ta dành cho người. Vừa lòng chưa? Vừa lòng, vừa lòng, cực kỳ vừa lòng. Phong Thông Hàn ý cười đầy vui vẻ nói. Tôi cũng quyết định rồi. Từ giờ trở đi tôi hoàn toàn từ bỏ quan niệm vô thần. Tuần nào cũng đi nhà thờ để tán dóc vài câu, cũng đi chùa miếu để thắp hương. Nói thật ra, cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết đối phương rốt cuộc là cái loại gì, đành lôi ra hết. Đồng thời cũng thay các vị làm một chút quảng cáo tuyên truyền. Đặc biệt là khi đến lúc của chúng tôi, các vị tiếp dẫn, chúng tôi càng nên tuyên thệ làm theo, vĩnh viễn không phản bội. Hắn giơ hai tay khẳng khái trào dâng mà nói, khiến Andrew giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thực sự không hiểu người đang nói cái gì. Thực đó, tôi xin thề mà. Phạm Tông Hàn vội vã giơ tay lên để thề nguyện. Hiện tại tôi đối với chư thần thần tiên là tấm lòng thành kính, còn có cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng, lại như lũ sông Hoàng Hà, không có gì ngăn nổi tôi. Thôi được rồi, Andrew xa xa trên người đã nổi đầy da gà. Ngươi không cần nói nữa, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi. Phạm Tông Hàn nghe thấy vậy, lập tức nở ra một ý cười nịnh nọt trên mặt. Vậy thì một khi ông đã nghe đủ rồi, tôi hiện giờ có thể trở về được chưa? Có rồi, lại có nhịp tim rồi. Trời ạ, cái này quả thực là kỳ tích mà. Mau mau, mọi người nhanh tay lên một chút, đừng để gây thương tích lại mất nhịp tim nữa. Bên ngoài phòng phẫu thuật, cả nhà Uyển Trúc đang chờ đợi. Vũ Kiêm cùng với Mạc Thanh Phong ở cách đó một khoảng, cùng cảnh sát Hàn thì thầm to nhỏ. Tối nay cậu ta uống không ít rượu, Vũ Kiêm thừa nhận. Nhưng tiểu lượng của cậu ta luôn luôn rất tốt, còn chưa tới mức say. Hơn nữa lúc cuối chúng tôi gặp cậu ta vẫn còn rất tỉnh táo, không có vẻ nào là say rượu. Mặt rất đỏ, nhưng thần trí lại rất minh mẫn. Cảnh sát Hàn kẽ nhíu mi. Chúng tôi cũng tìm được một nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn. Anh ta cho biết chiếc xe của Phong tiên sinh lao vào hàng rào chắn của cộng sự với một tốc độ rất cao. Cô hồ như là hoàn toàn không có ý đồ giảm tốc độ, như là muốn tự sát. Nếu như Phong tiên sinh đúng như mọi người nói, không hề say rượu, chúng tôi có thể phán đoán anh ấy ở trạng thái nửa say. Cho dù là như vậy, ở thời điểm cuối cùng, Phong tiên sinh cũng nên hiểu được tình cảnh của chính mình mà cố đạp phanh mới đúng. Như vậy lại bất đồng với lời của nhân chứng. Ý của anh là... Mạc Thanh Phong thận trọng hỏi. Tôi hiện tại chưa thể đưa ra kết luận, nhưng tôi sẽ cho người đi kiểm tra cẩn thận về tình trạng của chiếc xe. Cảnh sát Hàn ám chỉ. Vậy thì phải phiền các anh rồi. Vũ Kiêm cảm kích gật đầu nói. Anh cần biết tổng tài của chúng tôi 10 tháng trước cũng bị tai nạn xe. Hàn ta đồng dạng ám chỉ. Đương nhiên từ miệng của Phong Tông Hàn thì hắn biết lần đó đơn thuần chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng chỉ có ám chỉ đó, cảnh sát mới tăng cường điều tra chi tiết. Phạm tiên sinh không phải đã nói lần đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi sao? Cảnh sát Hàn nghi hoặc hỏi. Nhưng mà có rất nhiều điều ngoài ý muốn là do con người gây ra, không phải hay sao? Vũ Kiêm cũng hỏi lại. Cảnh sát Hàn kẽ nhớ mày. Nói cũng đúng. Đúng là có rất nhiều điều ngoài ý muốn do con người gây nên. Đặc biệt đối tượng lại là những nhân vật như là Phong tiên sinh. Anh hiểu được là tốt rồi. Vũ Kiêm hài lòng gật đầu. Tôi nghĩ không cần tôi nhắc nhở. Anh cũng biết những kẻ nào nên được lợi nếu tổng tài của chúng tôi chết, có đúng không? Ừ, tôi xem. Mẹ kế của Phong tiên sinh, em trai kế không cùng huyết thống, em gái cùng cha khác mẹ, có đúng không? Cảnh sát Hàn lập tức mở sổ ghi chép đọc ra. Đúng, không sai. Tổng tài của chúng tôi vừa mới đính hôn, cho nên chỉ có ba người đó là được hưởng lợi từ cái chết của cậu ấy. Vũ Kiêm khẽ trả lời. Còn nữa, Mạc Thành Phong lại tiếp lời. Có lẽ anh muốn biết mấy tháng nay em trai kế của tổng tài vừa bị cậu ấy khai trừ khỏi Phong thị. Ồ, tại sao? Cảnh sát Hàn bất ngờ nhướng cao đôi mày rậm. bởi vì chân tay của anh ta không sạch sẽ. Mặc thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net